Hệ thống livestream tử vong, chương 112, một cách khác để chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần như hoàn mỹ cắt bỏ hoàn toàn gần như hoàn mỹ khâu lại lượng máu chảy ra cực ít, đau đớn cũng nằm bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Tiểu phẫu diễn ra phi thường thuận lợi, ngay cả cư dân mạng cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. CMN, mấy tên cặn bã này tự học thành tài, streamer có phải quên thiết kế rồi hay không, nhìn thật khó chịu. Đúng vậy, loại cặn bã này nên chặt đứt tay chân. Phế bọn chúng, một đao lại một đao, chậm rãi tra tấn. Cùng lúc đó, David Martin nhếch miệng cười nói, chờ chúng ta rời khỏi đây, tao sẽ mở một phòng khám bệnh. Mày muốn làm giải phẫu cho mấy thằng phế vật ở Hoa Hạ à, nhỏ quá liệu có tìm thấy không? Ha ha ha, tao có thể cầm kính lúp, dùng kính hiển vi thì hơn. Ha ha ha, nghe thấy đối thoại của bọn họ, đám đàn ông lập tức nổi giận. CMN, lão tử có thể đem mẹ mày lên trời. Tao phi, bọn mày thì sao, kinh tởm, cùng một đám súc vật so tài thì có gì tốt mà hiện tại bọn chúng cũng dậy không nổi. Thẻ cách âm có ảnh hưởng trong phạm vi toàn bộ tràng cảnh, ngăn cách âm thanh từ ngoại giới tiến vào. Lúc này, Dương Chiếp đang lạnh lùng đứng dưới tàng cây, nghe thấy lời đối thoại của mấy người David, khuôn mặt sạm lại, lập tức gửi đi nhiệm vụ tiếp theo. Ong ong ong, điện thoại di động vang lên, nhiệm vụ lần thứ 7 hoàn thành. Nhiệm vụ lần thứ 8, nhiệm vụ 1 Pida chém đứt một cái tay của mình. Nhiệm vụ 2, làm phẫu thuật cắt bỏ xương sụn hai đầu gối cho Stanley. Tùy ý chọn một trong hai, thời gian hạn định là 15 phút. Thất bại, toàn bộ thành viên tiếp nhận trừng phạt nghiêm khắc. Nhìn đến đây, Stanley nhíu mày, xương sụn là cái gì? Là xương bánh chè, ở trên đầu gối, David Martin trả lời, vậy chẳng phải phế chân tao sao? Stanley cả giận nói. Pida lạnh lùng đáp, so với tao còn tốt chán, chém đứt một cái tay của mình, đó mới thật sự là tàn phế. Khuôn mặt Stanley tuyệt vọng, hắn nhìn sang ba người, trong ánh mắt tràn đầy sự cầu khẩn. David Martin quan sát dao phẫu thuật dính đầy vết máu trên tay, lại nhìn một chút Igrani dưới đất, hơi hơi nhíu mày. Bọn mày có cảm thấy chúng ta vẫn luôn bị nhà thiết kế tử vong dắt mũi không? Nói nhảm, hắn bắt chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta đương nhiên là bị hắn dắt mũi rồi. Louis lạnh lùng nói, David Martin lắc đầu, không phải, ý tao là, mấy cái nhiệm vụ của nhà thiết kế tử vong như đang muốn dẫn chúng ta tới tuyệt lộ. Giống như mấy cái nhiệm vụ lúc đầu, hắn chậm rãi dẫn sự chú ý của chúng ta lên người Igrani, kết quả Igrani chết rồi. Hiện tại, hắn lại muốn dẫn dắt, phẫu thuật cắt bỏ xương sụn không phải là loại đơn giản, thiết bị của chúng ta có hạn, hậu quả bọn mày đều biết. Còn thừa lại hai cái nhiệm vụ, nếu như chúng ta tiếp tục làm theo lời hắn nói, tao cảm thấy khả năng sống sót sẽ không cao. Còn nữa, hiện tại, trừng phạt cũng biến thành, trừng phạt nghiêm khắc sẽ là cái gì? Bọn mày đã nghĩ tới chưa? Đúng, chúng ta không thể cứ luôn bị dắt mũi như vậy. Hắn sẽ giết chết chúng ta. Chấm, Stanley lập tức đồng ý, dù sao hắn cũng không muốn cắt bỏ xương bánh chè. Pida hừ một tiếng, không làm theo thì còn có thể như thế nào? Đúng, chúng ta căn bản không có sự lựa chọn khác. Louis nói, kỳ thật chúng ta đã có sự lựa chọn từ khi bắt đầu. Với lại tao cho rằng, đây mới thực sự là con đường chạy thoát. David Martin nói như đinh đóng cột, lựa chọn gì, thấy đồng bọn vẫn chưa hiểu, David tiếp tục giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn nhớ quy tắc mà nhà thiết kế tử vong đã bảo ngay từ đầu không? Chìa khóa nằm trong ruột non của chúng ta, có tổng cộng hai loại phương pháp chạy trốn. Cái đầu tiên chính là tự mình móc ruột tìm chìa khóa, gỡ xuống vòng kim loại. Đây mới chân chính là phương thức phá giải trò chơi. Móc ruột non, sẽ chết người đấy, David Martin lắc lắc đầu nói. Đây là cái bẫy của hắn, tại sao phải là ruột non? Không phải thì sao, hai nhiệm vụ vừa rồi đã nhắc nhở tao rằng, chúng ta có thể tự mình tiến hành giải phẫu. Chỉ cần mở một cái lỗ nhỏ trên phần bụng lấy ruột non ra tìm kiếm chìa khóa, sau đó lại nhét ruột trở về, khâu vết thương. So với thương tích chúng ta nhận được sau những nhiệm vụ vừa qua, cái phẫu thuật này không hề phức tạp. Ba người nghe xong, lông mày đều dựng đứng. Có lý, mở bụng tìm chìa khóa, khâu lại tự do. Stanley biểu cảm cuồng hì. Đúng, nhất định là như vậy. Đây mới thật sự là phương pháp chạy trốn. Nếu lúc bắt đầu chúng ta có thể nghĩ tới, cũng sẽ không trở thành như bây giờ. Nếu tiếp tục cửa này tao chết, cửa ải tiếp theo thì sao? Ai chết, cửa thứ 10 thì sao? Ai chết, tâm tình hai người Louis và Pida đều thập phần phức tạp. Đúng vậy, còn có tận hai cửa ải. Không ai biết nhiệm vụ tiếp theo là gì, càng không biết người được chỉ định sẽ là ai. Thêm nữa, độ khó nhiệm vụ dường như đang từng bước đề cao. Điều này đồng nghĩa với việc hệ số nguy hiểm cũng đang không ngừng tăng tiến. Phu, Capida nhìn về phía Louis, mày thấy thế nào? Louis nói, hai ca phẫu thuật vừa rồi đều vô cùng thành công. Tao cho rằng biện pháp này có tính khả thi. Nếu tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ kết cục cuối cùng của chúng ta đều không tốt đẹp gì, dù sao nhà thiết kế tử vong cũng rất biến thái. Pida gật gật đầu, nếu bọn mày đều làm, tao không có ý kiến. Thấy mọi người đã đồng ý, David Martin nhắc nhở. Nhiệm vụ lần này có thời hạn là 15 phút, bây giờ còn lại 12 phút. Chúng ta nhất định phải thành công tháo vòng kim loại xuống trong thời gian quy định. Nếu, trừng phạt nghiêm khắc, mà hắn nói đến sau khi thời gian kết thúc là cho nổ tất cả vòng kim loại, chúng ta liền xong đời. Thời gian không nhiều, chuẩn bị bắt đầu đi. Nhìn đến đây, cư dân mạng mở to hai mắt. À, cái này cũng được à, streamer, anh ngốc hay không ngốc, sao lại dạy cho bọn chúng cách phẫu thuật. Song song, xem ra bọn chúng có thể trốn thoát rồi. Streamer đại đại có ở đó không? Trực tiếp cho nổ vòng tay của bọn chúng đi. Cùng lúc đó, tổ trọng án số 0, mấy người cũng đều kinh thán không thôi. Xem ra lần này mục tiêu thật sự tìm được con đường sống. Từ Đào ung dung nói, Lâm Cửu Nguyệt bĩu môi, bảo bảo không vui, trí thông minh của nhà thiết kế tử vong đi đâu rồi. Không ai có thể một mực thông minh, người xưa có câu, hay đứng ở bờ sông, sẽ có lúc ướt giày, nhà thiết kế tử vong cũng là người, hắn cũng có thời điểm sai lầm. Phục Cường ẩn ẩn nói ra, Hàn Khả Tâm ở một bên đáp. Mọi người đều sai rồi, đây mới chính là chỗ cao minh nhất của nhà thiết kế tử vong, cao trào của livestream đêm nay sắp tới. Cách chương.